Nụ hôn cháy bỏng, chương 5, năm thơm ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, khi Hứa Phương Phỉ đi đến cửa nhà, đã gần 10 giờ tối. Đèn cảm ứng trong hành lang vẫn không hoạt động, cả không gian tối đen như mực, không thể nhìn rõ ngón tay. Cô đang cầm chìa khóa, những ngón tay dùng sức, khớp xương đè trên răng cưa kim loại, đôi lông mày nhíu chặt do dự. Nhờ đám triệu ích dân mà quần áo của cô bị bẩn, mắt cá chân bị bong gân. Có thể tưởng tượng khi không soi gương chật vật như thế nào, lại về muộn như vậy. Những cái cớ như dọn vệ sinh, làm bài tập, chắc chắn sẽ không lừa được mẹ. Phải nghĩ trước một lý do đáng tin cậy. Sau khi cân nhắc vài giây, Hứa Phương Phỉ thầm nghĩ trong lòng, mím môi hít một hơi thật sâu rồi lấy chìa khóa mở cửa, giả vờ bình tĩnh bước vào nhà. Con đi đâu vậy? Mẹ vừa mới gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp con. Cô Dương nói con trước 9 giờ đã tan học. Ngay khi cánh cửa mở ra, một câu hỏi lo lắng đến với cô. Hứa Phương Phi dựa vào tường thay giày, cúi đầu thấp, bởi vì chột dạ, không dám nhìn mặt mẹ. Cô chỉ chậm rãi nói theo bản thảo trong bụng đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay trời mưa, đường trơn quá, con sơ ý bị bong gân chân. Có bạn học đỡ con về suốt nên hơi mất thời gian. Kiều Tuệ Lan cau mày thật chặt, để ý thấy con gái thay giày trong tư thế lúng túng. Đồng phục học sinh cũng lấm lem bùn đất, trông giống như bị trượt chân ngã vào một ngày mưa. Kiều Tuệ Lan đi tới, dùng hai tay đỡ Hứa Phương Phỉ giúp cô đổi giày. Trong mắt vẫn còn lộ ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Chỉ ngã thôi sao? Không gặp phải người xấu chứ? Không có, Hứa Phương Phỉ vội vàng lắc đầu. Không có thì tốt, Kiều Tuệ Lan không nghi ngờ lời nói của Hứa Phương Phỉ. Thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, vẫn là cô Dương chu đáo. Nghĩ buổi tối con gái một thân về nhà không an toàn, còn đặc biệt tìm bạn nam cùng lớp đưa con về. Chính là người bạn ủy viên ban học tập đó đã đỡ con về à? Hứa Phương Phỉ trầm mặc một chút. Dạ, một tiếng như mũi kêu. Nghiến răng nghiến lợi, chân phải cởi giày thể thao màu trắng, lập tức hít hà vì đau. Kiều Tuệ Lan cụp mắt xuống nhìn, đôi lông mày vừa được thả lỏng lập tức nhăn lại. Sưng quá, bà cúi xuống, cẩn thận dùng hai tay đỡ lấy mắt cá chân sưng tấy của con gái. Thử vặn xem, Hứa Phương Phỉ miễn cưỡng di chuyển, chắc không tổn thương đến xương. Khi Kiều Tuệ Lan còn trẻ, bà đã giúp đỡ trong bệnh xá của nhà máy cán bột, có thể miễn cưỡng đối phó với những vết thương và bệnh tật nhẹ. Bà một tay đỡ lấy cặp sách của Hứa Phương Phỉ, một tay đỡ Hứa Phương Phi ngồi lên sofa, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Không lâu sau, Kiều Tuệ Lan đi tới, trên tay cầm thêm một chai rượu thuốc trị bầm tím, phải xoa mới tan máu bầm được. Kiều Tuệ Lan lẩm bẩm một mình, nhanh chóng xắn tay áo lên, nâng chân phải của Hứa Phương Phỉ lên đầu gối, dùng hai tay xoa mắt cá chân cho cô. Vết thương bỏng rát, Hứa Phương Phỉ kêu lên đau đớn. Ông ngoại trong phòng nghe thấy tiếng động, thanh âm yếu ớt phát ra, lo lắng nói, Phỉ Phỉ về rồi à? Có chuyện gì sao cháu? Ông ngoại, cháu không sao đâu. Mồ hôi Hứa Phương Phỉ đầm đìa trên mặt, cố nén đau trả lời. Cháu vô tình bị bong gân chân. Không sao cả, ông cụ cảm thấy nhẹ nhõm. Lại ngủ thiếp đi. Sau khi xoa rất nhiều, kỹ thuật của Kiều Tuệ Lan không chuyên nghiệp, cũng may hiệu quả không tồi. Sau khi cọ sát hơn 10 phút, mắt cá chân phải của Hứa Phương Phỉ vốn sưng lên thành một cái bánh bao, đã lắng xuống gần hết. Kiều Tuệ Lan dùng khăn lau mồ hôi trên trán, cất rượu thuốc đi. Hứa Phương Phỉ khập khiễng lấy quần áo để đi tắm. Dòng nước ấm gột rửa đi sự mệt mỏi trên toàn cơ thể. Cô mặc áo ngủ đi ra. Đang định trở về phòng thì thoáng liếc mắt nhìn thấy một đờ ĩa bánh bao hấp trên bàn ăn. Chiếc quạt trần kiểu cũ quay tít trên đầu. Những chiếc bánh bao bốc hơi nghi ngút. Mùi thơm phảng phất khắp nơi. Hứa Phương Phỉ sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, khập khiễng đi tới cầm một cái bánh bao, cắn một miếng, hai má phúng phính nhai, mơ hồ nói, mẹ, mẹ hấp bánh bao sao? Lúc mẹ dọn dẹp nhà cửa thì tìm thấy một túi bột mì. Không ăn sẽ hết hạn. Kiều Tuệ Lan đeo tạp dề và dọn dẹp nhà bếp. Thuận miệng nói. Đúng rồi, mẹ làm rất nhiều bánh bao. Ngày mai con mang một ít đến trường chia cho bạn cùng lớp đã giúp con đi. Hứa Phương Phỉ nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay. Do dự một lúc rồi trả lời. Cần thiết không ạ, người ta giúp con. Lại đưa con về nhà. Tất nhiên là cần thiết. Kiều Tuệ Lan nở nụ cười hiền lành trên mặt. Phỉ Phỉ, ai giúp chúng ta? Chúng ta nên cảm ơn và trả ơn. Vài cái bánh bao không đáng tiền. Quý là ở tấm lòng. Hứa Phương Phỉ ôm bánh bao. Không biết nên nói gì. Kiều Tuệ Lan, vậy giải quyết như vậy nhé. Con trai ăn nhiều lắm. Ngày mai mẹ gói thêm cho con. Hứa Phương Phỉ ngập ngừng hồi lâu. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Được ạ, hôm nay giáo viên các môn học giao cho bài tập về nhà không nhiều. Hứa Phương Phỉ đã làm hết ở trường rồi. Cô xem lại bài tập một lúc trong phòng ngủ. Sau đó tắt đèn và đi ngủ. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa đã ngừng rơi. Nhiệt độ của thị trấn nhỏ sau khi bị mưa gột rửa có chút giảm xuống. Ngay cả gió đêm cũng cảm thấy một chút mát mẻ hiếm thấy. Hứa Phương Phỉ nằm trên giường. Chân chân nhìn trần nhà trong bóng tối. Mẹ bảo cô cảm ơn bạn nam cùng lớp đã đưa cô về nhà. Nhưng mẹ không biết rằng người bạn cùng lớp tối nay đưa cô về nhà đã bỏ rơi cô và chạy trốn sau khi gặp nguy hiểm. Mỗi người đều vì chính mình. Không thân chẳng quen. Hứa Phương Phỉ không trách Bằng Vũ. Nhưng cô cũng không cảm kích cậu ta. Đám Triệu Ích Dân có thể làm bất cứ điều gì. Nếu không có 3206. Kết cục của cô tối nay sẽ rất thảm khốc. Đột nhiên, một đôi mắt đen như mực hiện lên trong đầu cô. Bừa bãi, khinh cuồng, sâu không thấy đáy. Hứa Phương Phỉ cảm thấy bối rối hai lần vô cớ. Trở mình, nhắm mắt lại đếm cừu. Cố gắng thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ càng sớm càng tốt. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. Nhắc mới nhớ, không phải hành vi của cô hôm nay hơi thái quá sao? Anh mặc dù là kẻ xấu, nhưng anh đã cứu cô. Việc nào ra việc đó. Dù thế nào cô cũng nên nói lời cảm ơn với anh. 4 con cừu, 5 con cừu, 6 con cừu, bằng không sau này tìm cơ hội trực tiếp cảm ơn anh. Nhưng nhóm người cô gặp trong tiểu khu tối nay, người có hình xăm, người đeo khuyên tai và người có đầu đinh, đều cà lơ bất cần đời. Nhưng tất cả bọn họ đều có ánh mắt tàn nhẫn và sát khí. Không phải loại danh con như Triệu Ích Dân có thể so sánh. Nhìn những người đó đối với 3206 cung kính như thế nào? Có thể tưởng tượng anh nhất định là một nhân vật tàn nhẫn đáng sợ. 7 con cừu, 8 con cừu. Vì vậy, tốt hơn vẫn là kính nhi viễn chi. Loại người này với cô là người ở hai thế giới. Ngẫu nhiên giao nhau hoàn toàn là tình cờ. Anh cũng không thiếu cô một câu. Cảm ơn. 9 con cừu, 10 con cừu, 11 con cừu. 12 con cừu, sau khi đưa ra quyết định, tảng đá trong trái tim cô đã được di chuyển. Hứa Phương Phỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi những suy nghĩ của cô được giải tỏa. Cô cong môi, khi đếm đến con cừu thứ 37, một cơn buồn ngủ ập đến với cô. Hơi thở của cô dần dịu lại, chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, ngay khi chìm vào giấc ngủ, một âm thanh đột nhiên vang lên. Ây, Đại Tam! Nguyên, ha ha ha, mẹ kiếp, phán tử cậu tay xấu. Ván thứ nhất đã xui như vậy. Lão đại mua mã của tôi chính là cầu phúc cho tôi. Đừng nói nhảm nữa, đưa tiền, trong đêm khuya, những người đàn ông chửi bới và sáo bài. Tiếng mạt trược và tiếng người ồn ào qua lại khiến Hứa Phương Phỉ thức giấc. Hứa Phương Phỉ dụi đôi mắt nhắm nghiền. Cẩn thận lắng nghe thì phát hiện những giọng nói này phát ra từ phòng 3206 dưới lầu. Hứa Phương Phỉ, làm gì thế? Chơi mạt trược vào lúc nửa đêm. Có đạo đức công cộng không vậy? Hứa Phương Phỉ bực bội chán nản. Cô không dám xuống lầu nói chuyện với những người đó. Chỉ có thể kéo chăn lên che đầu. Tuyệt vọng hét lên. Đồng thời 3206 cách nhau một tầng. 3206 là phòng sếp. Nói đến thì là một câu chuyện. Chủ nhân ban đầu của ngôi nhà này là một bà lão đã ngoài 70. Nhưng bà vẫn dậy sớm mỗi ngày để làm bánh rán và bánh quẩy. Đẩy một chiếc xe bán đồ ăn sáng gần trường trung học Lăng Thành. Chỉ vì bà có một đứa con trai chơi bời lêu lổng cần phải nuôi. Sau đó, đứa con trai bất hiếu này đã kết bạn với một người bạn xã hội. Học cách đánh bạc, sa ngã kể từ đó. Anh ta đã đánh cắp giấy chứng nhận bất động sản của ngôi nhà cũ này. Thế chấp ngôi nhà sau lưng người mẹ già của mình. Vay một khoản tiền để đánh bạc. Sau khi phung phí hết số tiền đánh bạc của mình. Tên khốn không biết cố gắng này đã thực sự nảy ra chủ ý với chiếc quan tài của mẹ mình. Lấy việc đầu tư làm cái cớ để lừa gạt số tiền đặt cọc 10.000 tệ còn lại của bà lão. Rồi cũng nhanh chóng mất sạch. Sau khi biết sự thật. Bà lão không chịu nổi đả kích, chưa đầy nửa năm đã qua đời vì suy sụp, còn người con trai cờ bạc thì biến mất khỏi thế gian để trốn nợ. Sau đó, ngôi nhà đã được tòa án bán đấu giá với giá thấp, hoàn toàn để đó không dùng. Mãi cho đến năm nay, ngôi nhà đã được bán lại, nghênh đón chủ nhân mới đầu tiên sau mấy năm. Hầu hết đồ đạc đã bị chủ nhà trước dọn sạch sau khi bán đấu giá. Chỉ còn lại hai chiếc giường, một chiếc ghế sofa bằng gỗ đổ nát và một chiếc bàn bốn chân cũng đổ nát không kém. Lúc này, mấy người đàn ông cường tráng như không có xương ngồi ở trên sofa. Tất cả đều đang cúi đầu nghịch điện thoại di động. Một tấm vải mạt trược màu xanh đậm được trải trên chiếc bàn bốn chân. Bốn người đàn ông cao to vạm vỡ đang ngồi ở các phía đông nam tây bắc của cái bàn. Ngậm thuốc lá, uống rượu. Nhà khói chơi mạt trược, cả căn phòng đầy khói. Vòng đầu tiên, phán tử mở hàng trước. Đại, tam nguyên ăn ba căn. Đầu đinh và khuyên tai từ trong túi móc ra rất nhiều tiền ném qua. Không quên mắng anh ta. Sau khi giành được tiền, phán tử không quan tâm đờ ến họ. Cười ha hả đếm tiền. Anh em nhà mình không mà. Người này bỏ vào túi người kia. So đo làm gì? Người nói chuyện ngồi ở bàn đánh bài phía đông. Ngữ khí lười biếng. Tuổi chừng 23-24. Dung mạo tuấn tú. Bộ dạng nghịch ngợm. Mặt mày tao nhã. Đôi mắt phóng khoáng. Trên vai trái là một hình xăm cực kỳ khoa trương. Đúng vậy đúng vậy. Người đàn ông mập mạp đắc ý nói. Các cậu đều nên học một chút đi. Ngang thiếu đây mới gọi là rộng lượng. Tưởng chi ngang thấy đầu đinh và khuyên tai không vui vì mất tiền. Khịt mũi nói, được rồi, đừng có sụ mặt như vậy. Bài hôm nay, thắng các cậu lấy, thua tôi bù. Mấy người nghe vậy lập tức cười ha ha. Nhưng trong miệng lại nói, ngang thiếu anh đang nói cái gì vậy? Hiếm khi anh có nhã hứng để các anh em cùng anh chơi mạt trược Hong Kong. Đều là vinh dự cho anh em chúng tôi. Làm sao có thể để anh bù số tiền mà chúng tôi đã thua được? Đừng phí lời. Ván bài không tốt, tưởng chi ngang hít mắt, cắn điếu thuốc, bực bội ném ra tờ 90.000, để lão tử rút bài cái. Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ trong phòng ngủ truyền đến, sau đó là hai tiếng cộc cộc, có người dùng khớp ngón tay gõ cửa hai lần, tiếng ồn ào trong phòng khách đột ngột dừng lại, những người đàn ông lần lượt ngẩng đầu lên với vẻ mặt kính trọng. Trịnh Tây Dã thở ra một vòng khói trắng. Phủi khói bụi rồi tùy tiện ném chiếc điện thoại di động trong tay cho Tưởng Chi Ngang. Ném hơi lệch sang một bên. Tưởng Chi Ngang giơ hai cánh tay lên bắt. Suýt chút nữa trượt ra ngoài. Anh ta có chút bối rối. Sao vậy anh Dã? Chú Tưởng bảo cậu nghe máy. Trịnh Tây Dã lạnh lùng nói. Tưởng Chi Ngang nghe vậy. Vẻ kiêu ngạo trên mặt cứng đờ trong chốc lát. Sau đó hướng về phía sofa hét lớn. Mau tới thế tôi. Nói xong, anh ta không dám chậm trễ, giơ điện thoại lên sát lỗ tai, sải bước vào phòng ngủ. Bố, cửa phòng ngủ đóng sầm lại, một người đàn ông với mái tóc nhuộm vàng kim ngồi trên ghế của Tưởng Chi Ngang. Phán tử vui vẻ xoa xoa bài, còn không quên chào hỏi. Lão đại, bài này có mua mã không? Thưởng cho anh em một ván bài ngon đi anh. Trịnh Tây Dã thản nhiên nhặt một lon nước ngọt chưa mở trên bàn. liếc nhìn khói thuốc mù mịt nhảy múa trong phòng. Trầm mặc 2 giây, đột nhiên mặt không chút thay đổi nói. Tất cả nhỏ tiếng chút cho tôi. Tất cả mọi người sửng sốt, có chút kinh ngạc tựa hồ không biết tại sao. Một giây tiếp theo, người đàn ông đeo khuyên tai là người đầu tiên định thần lại. Vỗ vào trán đầu đinh và phán tử. Chửi rủa, mẹ nó nhao nhao cái gì? Bảo các cậu NS ỏ tiếng chút có nghe thấy không? Phiền đến lão đại biết không hả? Anh ta còn chưa nói xong đã bị một tiếng tách, cắt ngang. Trịnh Tây Dã kéo nắp lon, nhấp một ngụm. Tòa nhà này còn có học sinh ở, anh lắc lắc lon nước ngọt. Xoay người lê dép lê trở về phòng. Nửa câu cuối còn bâng quơ nói. Là mầm non của đất nước. Đừng quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Hứa Phương phỉ khập khiễng đến trường. Mở cặp sách ra, nhìn thoáng qua bánh bao mà Kiều Tuệ Lan để trong cặp. Có 4 chiếc bánh lớn. Nhân cải muối và ruốc. Vỏ mỏng, nhân đầy đạn. 3 lớp trong, 3 lớp ngoài, được bọc gói cẩn thận và đựng trong túi đựng thực phẩm. Hứa Phương phỉ lấy bài tập cho từng môn, đi đến hàng đầu tiên để nộp. Vừa quay người lại, liền đụng phải một bóng người cao gầy. Đối phương nhìn thấy cô, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng thăm dò, lại lộ ra một chút áy náy. Mấp máy môi, tựa hồ muốn cùng cô nói cái gì. Là Bằng Vũ. Giữa vẻ mặt phức tạp của Bằng Vũ, Hứa Phương phỉ lặng lẽ đi vòng qua cậu ta và đi về phía chỗ ngồi. Bằng Vũ chú ý tới 2 chân cô đi không tiện, 2 tay nắm chặt ở bên người, giống như lấy hết can đảm nói. Hứa Phương phỉ hơi khập khiễng dừng lại, quay đầu khó hiểu nhìn cậu ta. Bằng Vũ, cậu, tối hôm qua cậu, mình không sao, chỉ là sơ ý trượt chân thôi. Cô đáp, sau đó rời đi. Cả buổi sáng, bởi vì 4 cái bánh bao lớn không tìm được chủ nhân thực sự của mình, Hứa Phương phỉ tựa hồ có chút thất thần. Vào bữa trưa, cô mời Dương Lộ lại một bữa ăn với thịt bò. Thẻ trường của cậu tìm được rồi sao? Dương Lộ kinh ngạc, cậu làm mất ở đâu? Hứa Phương phỉ thành thật nói. Được một người hàng xóm của mình nhặt được, sau đó trả lại cho cậu. Vậy phải cảm ơn người ta. Dương Lộ uống canh cà chua trong bữa ăn định sẵn, nói một cách già dặn, thời đại này, người tốt bụng không nhiều. Hứa Phương phỉ mỉm cười, như suy nghĩ gì không trả lời. Hứa Phương phỉ bị ngã và bong gân mắt cá chân vào đêm hôm trước, đi lại khó khăn. Tối hôm đó, Kiều Tuệ Lan đóng cửa hàng tiền giấy sớm, đạp xe đến cổng trường trung học Lăng Thành để đón Hứa Phương phỉ tan học. Chiếc xe đạp của Kiều Tuệ Lan đã được mua cách đây nhiều năm. Nó đã cũ, sẽ kêu cót két khi có người đạp lên. May mắn thay, Hứa Phương phỉ có khung xương nhỏ, trọng lượng nhẹ, ngồi ở ghế sau cũng không gây ra thiệt hại quá lớn cho chiếc xe đạp đã có tuổi này. Cô vòng tay ôm eo Kiều Tuệ Lan từ phía sau, mặt nhẹ nhàng tựa vào lưng mẹ, cảm giác như được trở về khi còn bé. Gió đêm hiu hiu êm đềm. Hai mẹ con đạp xe qua phố. Hứa Phương phỉ không nói lời nào, lắng nghe mẹ cô nói về những điều thú vị mà bà gặp phải khi mở cửa kinh doanh ngày hôm nay. Trường học cách đường Hỷ Vượng không xa, đi xe đạp còn nhanh hơn, chỉ mất vài phút là đến nơi. Kiều Tuệ Lan khóa chiếc xe đạp ở tầng dưới trong tòa nhà đơn vị, sờ mó trong túi, ai ra một tiếng, nói, mẹ quên mang theo đèn pin rồi. Phỉ phỉ, đèn pin của con đâu? Hứa Phương phỉ lấy đèn pin ra và nhấn công tắc, nhưng không có phản hồi. Nhấn một lần nữa, vẫn không có phản hồi. Hết pin rồi, Hứa Phương phỉ đã quen với việc leo cầu thang trong bóng tối. Cô rất ít khi sử dụng đèn pin nên tự nhiên quên sạc đèn pin thường xuyên. Bất lực, hai mẹ con lần lượt phải leo cầu thang trong bóng tối. Hứa Phương phỉ thì không sao, tuổi nhỏ, Kiều Tuệ Lan thì khác, mắt không được sáng như người trẻ tuổi. Khi vừa bước lên 2 bậc thang, bà trượt chân suýt ngã. May mắn thay, thị lực của Hứa Phương phỉ tốt đã nhanh chóng giúp bà ổn định vào thời điểm quan trọng. Đúng lúc này, một chùm ánh sáng đột nhiên từ phía sau truyền đến, xua tan bóng tối. chiếu sáng cả hành lang. Hứa Phương Phỉ sững sờ, vô thức quay đầu lại. Người phía sau thân hình cao gầy, khuôn mặt khuất trong bóng tối sau ngọn đèn, nhất thời nhìn không rõ. Sau khi quay đầu đến một góc độ nhất định, cô có thể nhìn rõ diện mạo của người đối diện. Anh Tuấn khoa trương, khuôn mặt lạnh nhạt, lãnh đạm phóng túng, nhìn lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, là 3206. Tim Hứa Phương Phỉ thắt lại. Cô quay đi, lo lắng, sợ rằng người này sẽ lỡ miệng vạch trần trước mặt mẹ cô rằng cô đã bị Triệu Ích Dân bao vây đêm qua. Nhưng ngay sau đó Hứa Phương Phỉ nhận ra những lo lắng của cô là không cần thiết. Từ đầu đến cuối, 3206 chỉ lặng lẽ đi theo mẹ con cô. Không có chút ý muốn cùng cô tán gẫu. Với ánh sáng do người hàng xóm mang đến, khung cảnh trước mặt Kiều Tuệ Lan trở nên rõ ràng. Bà liếc nhìn người thanh niên phía sau, cảm thấy anh không quen nên không khỏi nhìn thêm hai lần. Đi đến nửa đường lầu 2, Hứa Phương Phỉ sợ 3206 trở về thì nguồn sáng sẽ biến mất. Mẹ nhìn không rõ đường đi, không khỏi thấp giọng nói. Mẹ, chúng ta đi nhanh một chút đi. Kiều Tuệ Lan nhìn cô, chân con như vậy, đi nhanh như vậy làm gì? 3206 dừng lại ở tầng 3, nhưng anh chỉ đứng ở cửa chứ không mở cửa bước vào nhà. Hứa Phương Phỉ không nghĩ nhiều nữa, cùng Kiều Tuệ Lan đi lên tầng 4, thấy cả hành lang vẫn còn sáng, liếc xuống, người đàn ông vẫn ở đó. Hứa Phương Phỉ nghi ngờ, Kiều Tuệ Lan lấy chìa khóa để mở cửa, đột nhiên mỉm cười, lẩm bẩm với mình, người trẻ tuổi ở tầng dưới thật tốt bụng. Nghe điều này, Hứa Phương Phỉ sửng sốt một lúc, sau đó nhận ra có phải 3206 đang chiếu sáng cho mẹ con cô không? Kiều Tuệ Lan mở cửa và bước vào nhà. Ngay khi cửa lầu 4 mở ra, ánh sáng biến mất, 3206 vào phòng đóng cửa lại. Hứa Phương Phỉ đứng chân tại chỗ như khúc gỗ, trong lòng rơi vào trận chiến giữa trời và người. Một lúc sau, cô hạ quyết tâm, quay người chống vách tường đi xuống lầu, đứng vững, định thần lại, một lúc sau mới đưa tay lên gõ cánh cửa đóng chặt. Cốc cốc, trong nhà không có âm thanh. Hứa Phương Phỉ chú ý đến một lỗ mắt mèo trên cửa phòng trộm. Cô vô thức cúi đầu xuống, mở cặp sách ra, lấy một thứ từ trong đó ra và cầm trên tay. Hồi hộp chờ đợi, vài giây sau, một tiếng cạch, cánh cửa trước mặt mở ra. Hứa Phương Phỉ bị bất ngờ, ngẩng đầu lên, phòng khách trong nhà tối om, chỉ có một phòng ngủ được thắp sáng, ánh sáng cực kỳ yếu ớt. 3206 xuất hiện ở cửa, anh mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu đơn giản, dựa vào khung cửa, đứng tùy ý, uể oải, rũ mi nhìn cô, xương ngón tay buông thõng bên cạnh mảnh khảnh, giữa ngón trỏ và ngón giữa là một điếu thuốc vẫn chưa châm lửa. Cả người tản mạn lại nguy hiểm. Hứa Phương Phỉ âm thầm hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đưa túi thức ăn trong tay cô ra. Trịnh Tây Dã thuận tay nhận lấy. Xung quanh tối đen như mực, anh nghiêm túc nhìn kỹ mới có thể nhìn rõ đó là một túi bánh bao nhân hấp. Sau đó, anh khẽ nhướng một bên mày, nhìn cô với vẻ ngờ vực. Cảm ơn anh. Nói nhanh ba chữ này xong, tim Hứa Phương Phỉ đập như sấm, không dám ở lại nữa, khập khiễng đi lên lầu. Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh khảnh từ phía sau. Bạn học nhỏ biến mất trong hành lang như thể chạy trốn. Khả năng di chuyển kia như là đang trốn tránh ma quỷ. Ngay sau đó, có một tiếng vang ở tầng 4, cánh cửa đóng sầm lại. Cùng lúc đó, Trịnh Tây Dã nhạy bén nhận ra có một mùi thơm ngọt phảng phất trong không khí xung quanh anh. Nó giống hệt như những gì anh đã ngửi thấy vào một thời điểm nhất định đêm qua. Ánh sáng của ngọn đèn cô độc chiếu vào cơ thể cô gái được bao phủ bởi một lớp vải tin ấm áp. Cô bị chật chân, loạng choạng suýt ngã xuống đất. Anh theo bản năng đưa tay ra đỡ. Liền thấy một lọn tóc đen xõa xuống bên má cô, nhẹ trôi trong đêm mưa xám xịt. Cách chương.